Tiểu mỹ nhân và chồng cũ của cậu ấy. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu mỹ nhân chậm rì rì lên xe. Cậu cảm thấy có hơi xấu hổ. Ly hôn rồi còn làm phiền người ta thật sự không tốt lắm. Làm phiền anh rồi. Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn cài seat belt lại. Không có gì. Ngài chồng trước chuẩn bị lái xe đi. Chỉ là khi nãy hắn nghiêng người ra gọi tiểu mỹ nhân lên xe nên đã gỡ seat belt ra. Nhất thời quên mất. Trông bộ dạng của hắn là muốn trực tiếp lái đi luôn. Tiểu mỹ nhân vỗ vỗ cánh tay của ngài chồng trước. Sao thế? Ngài chồng trước nghi ngờ đáp lời. Nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía trước. Bây giờ hắn đang chạy chậm. Thiết bị kiểm tra seat belt vẫn chưa vang lên. Tiểu mỹ nhân có hơi gấp gáp. Trực tiếp mở miệng. Anh quên gài BCS. Rồi kìa. An quan dai. Seat belt. An quan tao. BCS. Do gấp quá mà. Cách chương.